Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 751 The Great Phong Ấn. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Ngay tại Tô Nhiên trước mắt một mảnh đen kịt, trong nội tâm bối rối thời điểm, đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho hắn hiểu được lúc này tình cảnh đinh. Bởi vì người chơi khô lâu tự tiện thu cá mập trắng lớn hàm răng, gây ra đến từ cá mập trắng lớn tàn hồn The Great Phong Ấn mở ra, người chơi khô lâu 10 giờ bên trong vô pháp di động. The Great Phong Ấn, ta cái mẹ ruột cậu, này tính là gì sự tình sao? Tùy tiện lấy cái hàm răng liền bị nguyền rủa sao? Cá mập trắng lớn a cá mập trắng lớn, thật là bị ngươi cho hại thảm. Không có như vậy tra tấn người đấy. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ này ban thưởng quá mức phong phú, ta trực tiếp bỏ gánh không làm. Bất quá Tô Nhiên tại đã trải qua ngắn ngủi hoảng hốt, lần nữa mắt nhìn hệ thống cho hắn nhắc nhở, lúc này mới chậm rãi khôi phục lý trí. 10 giờ bên trong vô pháp di động. Hắc này chỉ là cộng lông tuyến trừng phạt a, người anh em có được băng tinh cốt liêm, cho dù tại đáy biển đợi một tháng trước đều nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nói thật ra, này The Great Phong Ấn, là Tô Nhiên gặp qua trừng phạt nhẹ nhất nguyền rùa. Kỳ thật bằng không thì, nếu là đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào người chơi bị này The Great Phong Ấn chặt tuyệt đối sẽ chết thảm đương trường, bởi vì dưới nước hô hấp dược tề thời gian duy trì cũng liền 2 giờ, bị giam cầm liền uống thuốc động tác đều làm không được. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Nhiên sủng vật không gian một hồi lay động, tiểu cương thi lại từ bên trong chui ra. Ồ, Tô Nhiên thần sắc biến đổi, sinh lòng nghi hoặc. Thời khắc mấu chốt vật nhỏ này xuất tới làm chi, đây không phải thành tâm quấy rối sao? Tiểu cương thi tốn sức từ sủng vật không gian toàn, chui vào, sau khi đi ra, giấu vào Tô Nhiên xương sườn đằng sau, tò mò đánh giá này khối quái dị hắc sắc màn sân khấu. Tiểu gia hỏa này không có việc gì xuất tới làm chi? Tú một chút tồn tại cảm, Tô Nhiên nghi hoặc nghĩ đến, phản chính tự mình e rằng nói chuyện đứng 10 giờ, có nhảy nhảy ở bên người bồi bạn ngược lại cũng không tệ. Nhưng lại tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, tiểu cương thi động. T, chỉ thấy tiểu cương thi bày ra một cái tư thế cổ quái, ổ bụng co rút lại kéo căng, tiểu miệng há ra thật to, mãnh lực nuốt hấp nổi lên không khí chung quanh. Cỗ này hấp lực đột nhiên xuất hiện, ngược lại là cầm Tô Nhiên làm trở tay không kịp, hắc sắc màn sân khấu càng siết càng chặt, trực tiếp đưa hắn thất khiếu đều cho dán đích cực kỳ chặt chẽ, may mắn chính mình không cần hô hấp, bằng không bị tiểu cương thi như vậy một lẫn vào, cần phải nghẹn chết tại đây không thể. Này nhảy nhảy thuần túy là ngại chính mình phiền toái còn chưa đủ đại, cố ý xuất ra cho chủ nhân ta gia tăng điểm khó khăn. Tô Nhiên bị màn sân khấu buộc chặt vô cùng khó chịu, thậm chí ngay cả cúi đầu xuống đều làm không được, bốn phía hắc ám bắt đầu ăn mòn lý trí của hắn, hoảng hốt thời điểm cũng sẽ không có bình thường tư duy, hắn lúc này càng nghĩ càng phiền muộn, thật muốn bắt lấy tiểu cương thi, đem nó kia béo mặt của ục ục trứng cho dùng sức vò thành một cục, khiến nó ở chỗ này càn rỡ quấy rối. Mà liền vào lúc này, một mực căng thẳng hắc sắc màn sân khấu tại tiểu cương thi kinh khủng hấp lực lôi kéo, bắt đầu run rẩy lên, một cỗ hắc sắc khí thể từ màn trên vải giật tán, bị tiểu cương thi cho hít vào trong bụng. Vút vút, cóc truyện audio.com. Đại cổ hắc khí tuôn hướng tiểu cương thi, mà hắn lại ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều cho cắn nuốt không còn một mảnh, không có một chút thời gian, này một mở lớn màn sân khấu không được thiếp thân căng thẳng, ngược lại thả lỏng, mặt ngoài xuất hiện không ít nếp uốn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều muốn mất rơi trên mặt đất. Nuốt hấp hắc khí, đây là, tử khí, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, sủng vật nhảy nhảy có được bị động kỹ năng. Tiến hóa, có thể hút tử khí cường hóa bản thân, mà lúc này tiểu cương thi quái dị cử động, hắn nếu là lại không rõ kia thật đúng là đầu tưới. Cá mập trắng lớn tàn hồn, nếu như này mảnh lớn hắc khí là tử khí, cái này vây khốn hắn này khối màn sân khấu, không phải là sau khi cá mập trắng lớn chết không có thối giữa mất túi ra. Tô Nhiên nghĩ tới mình bị này mai táng nhiều năm cá mập ra cho thiếp thân lâu như vậy, nhất thời có cảm giác buồn nôn muốn ói cảm giác. Lại vừa nhìn chính mình kia chỉ còn nhất phó không xương thân hình, cỗ này buồn nôn cảm giác trong chớp mắt rất thần kỳ biến mất. Nấc, tiểu cương thi hấp thụ hết cá mập trắng lớn tàn hồn, thỏa mãn đánh một cái ở một cái, vỗ vỗ tròn vo cái bụng, cũng không cần đi qua Tô Nhiên đồng ý, trực tiếp toàn. Chui vào, hồi sủng vật không gian đi, chậm rãi tiêu hóa đi. Rầm ào ào, bộ dạng này rộng lớn túi ra tại không có cá mập trắng lớn tàn hồn trèo trống, vô lực ngã rơi xuống trên mặt đất. Cho đến lúc này, Tô Nhiên ánh mắt mới khôi phục bình thường. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đánh bại cá mập trắng lớn tàn hồn The Great đã tiêu, phong ấn bài trừ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở kế tiếp mà đến, để cho Tô Nhiên một mực căng thẳng tâm trong chớp mắt thư chậm lại, nhìn không được tại đáy biển đi đi lại lại vài bước, bộ dạng này thân thể quyền khống chế lại lần nữa trở về, cảm giác thực tốt. May mắn tiểu cương thi đột nhiên xuất hiện, bằng không để mình ngây ngốc đứng thượng 10 giờ, vẫn không thể nhàm chán chết. Đáng giận cá mập trắng lớn, sau khi chết cũng không yên tĩnh, lại bày ta một đạo. Tô Nhiên nội tâm không thoải mái, tức giận phiền muộn đập mạnh bộ dạng này túi ra một cước, lúc này mới nói đến. Đều thi cốt của ngươi hiệu lực cùng ta, lại cùng ngươi tính sổ. Thấp giọng lầm bầm vài câu, Tô Nhiên lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít, đêm này trương cá mập da cầm trong tay, trong chớp mắt cảm giác được bằng da thô ráp vô cùng, tựa như cây khô da đồng dạng, một chút sáng bóng đều không có, cùng trong biển bá chủ cá mập trắng lớn làn da căn bản liên không nghĩ được một khối. Đem cá mập da kéo dài tới trước người, Tô Nhiên tò mò dò xét nổi lên cá mập da thuộc tính, muốn biết cái đồ chơi này đến cùng có còn hay không giá trị của cất chứa. Không hề có linh khí cá mập da. Đặc thù, hoàng kim cấp bậc tài liệu có thể dùng tới chế tác bố giáp, giày, mũ. Chú thích: mất đi linh khí cá mập da phẩm chất giai vị hạ thấp đến hoàng kim cấp. Dựa móa, đang nhìn hết thuộc tính, Tô Nhiên nhất thời cảm nhận được đau lòng. Thật sự là đáng tiếc, Tô Nhiên thầm than một tiếng, sớm biết như vậy còn không bằng chính mình ngạnh kháng hạ này 10 giờ, như vậy một mở lớn vượt qua cực phẩm thợ may tài liệu có thể chế tác bao nhiêu ám kim trang bị a, là toàn lấy ra bán đấu giá, có bán ra bao nhiêu tiền. Nghĩ vậy, Tô Nhiên cốt chảo hơi hơi run rẩy. Tiểu cương thi, người phá sản đồ chơi. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, việc đã đến nước này, không muốn, càng muốn tâm tích huyết càng nhiều. Tô Nhiên lung tung đem này cả trương cá mập ra điệp A nhét vào bàng quang, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, cần phải trở về. Tô Nhiên đối với này mảnh thâm hải một tia lưu luyến đều không có, móc ra hồi thành quyển trục trực tiếp bóp nát trở về thành. Bá, bạch quang tiêu tán, Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa của mình trong. Từ làm cho người ta sinh lòng áp lực thâm hải trong hoàn cảnh, chuyển rời đến tầm mắt rộng lớn, không khí tươi mát trên đỉnh núi, phần này trong lúc bất chợt thị giác chuyển biến, để cho hắn có chút không thích ứng. Hô, trả lại là lãnh địa của mình thân thiết, Tô Nhiên tràn đầy cảm xúc thở dài, phóng tầm mắt nhìn phía xa xôi chân trời. Rốt cục tới lại hoàn thành một kiện gian khổ nhiệm vụ, khiến tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái, đoạn này thời gian gian khổ trả giá, đổi lại kia quả lớn buồn thiêu thu hoạch đáng giá. Nên sẽ đi gặp cá mập trắng lớn đồng chí. Vừa nghĩ tới cá mập trắng lớn sẽ phải hướng chính mình khuất thân nương nhờ, Tô Nhiên tinh thần nhất thời chấn động, móc ra ảnh thạch máy kiểm soát trực tiếp truyền tống ra ngoài, tiêu thất tại trên đỉnh núi. Cách chương.